Chương 607, trấn áp toàn trường. Bên này vẹn vẹn Đoá Nhi một người liền đem đối phương toàn quân bị diệt, Lạc Ninh thành công đem một viên bị làm quang bao vây lấy bay về phía hắn thiên thạch cầm trong tay, mà một bên khác Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạ của chiến đấu QNZ kết quả bọn hắn quyết chiến đã phân ra được thắng bại. Tim Mạ ở Mạ căn cứ địa lợi ưu thế, còn tại thủy hệ bổ kẹ mẩn tại núi lửa khu vực không cách nào phát ra toàn bộ thực lực loại dưới điều kiện, sắc ngao tôm hùn cùng hoàn dịn bị mỉ tở tì hệ nạ cùng hưu đùn loại hình. Bộ kẻ mẩn đánh ngao ngao trực hiếu, Tim Mạc của các đội viên thấy tình thế không ổn, bởi vậy tại đội trưởng mệnh lệnh phía dưới bắt đầu rút lui. Nhanh đi phi thuyền nơi đó nhìn xem, vừa mới bọn hắn vẫn tại kêu thảm. Mặc dù đem cái chết của mình đối đầu chính diện đánh lui chuyện như vậy để Johnny U rất là hưng phấn, nhưng là so sánh như thế một lần thường xuyên phát sinh quy mô nhỏ bộ kẻ mẩn đối chiến thắng lợi, Johnny U càng thêm ở là nhiệm vụ lần này thành bại. Bọn hắn Tim Mạc ở Mạ tại vài ngày trước khẩn cấp thẩm tra đến một viên thiên thạch đáp xuống mở tờ chìm ní bên trong, vội vội vàng vàng, nơi nào sẽ chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Lại nói cũng chỉ là một viên thiên thạch mà thôi, mặc dù gờ dù ổng năng lượng máy móc QNZ chút phản ứng, nhưng là phản ứng vật phẩm có nhiều lắm bởi vậy. Tổng kết tới nói, Tim Mạ ở Mạ đối với nhiệm vụ lần này, kỳ thật chuẩn bị cũng không đầy đủ, đến đây vẹn vẹn một cái 30 người tầng dưới tiểu đội mà thôi. Rõ ràng, đem đối ứng họ xí niệm như sẽ ủng đám kia tinh anh nhân viên tới nói, lần này xuất hiện thành viên đơn giản liền là cặn bã. May mà chính là, các đội viên rất nhanh liền thành công tìm được viên này thiên thạch. Không may, Tim Mạc của đám người kia một lần nữa đến đây làm rối. Mà bây giờ, bộ đàm bên trong phụ trách đem thiên thạch vận chuyển về máy bay chiến đấu đám người kia, ngoại trừ đứt quang thống khổ kêu thảm bên ngoài, đã không có bất kỳ thanh âm bên ngoài hay là phát sinh. Có lẽ là Tim Mạc Khuôi mặt khác một đội ngũ đã sớm mai phục tại nơi đó mẹ nó, quả nhiên là gian xảo Tim Mạc Khuôi đi, về phi thuyền dồn nhì ủ ra lệnh một tiếng, bọn lâu la lập tức đem Tim Mạ ở Mạ nội bộ huấn luyện thống nhất bổ kẹ mẩn thu sạch trở về, tiếp theo tại Tim Mạc Khuôi lén lút trong quan sát, vội vàng vàng hướng về phi thuyền rớt xuống đất điểm chạy tới. Chưa hết, dồn nhì ủ vẫn không quên đối Tim Mạc Khuôi rút lui phương hướng hét lớn một tiếng, ý dụ mì. Ngươi cái này hèn hạ ra hỏa Tim Mạ ở Mạ bên này vội vàng chạy trở về, rút lui ở một bên một mực quan sát đến bọn hắn Tim Mạc Khuya lĩnh đội Izumi, QNZ thật sâu như mày. Johnny U lúc gần đi đợi kêu gào hiển nhiên là bị nàng không nhìn, nàng cao mày nguyên nhân đồng dạng đến từ bộ đàm bên trong. Từ bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm thiết, tự nhiên cũng là bọn hắn Tim Mạc Khuya thành viên. Hiện tại tình huống như vậy xem ra, hiển nhiên là người tại bọn hắn đại bộ đội thời điểm chiến đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đội trưởng, chúng ta bây giờ muốn hay không cùng đi đem thiên thạch cướp về nhìn xem ý dù mỉ trầm ngâm, dưới mặt đất lâu la khí thế hung hăng đưa ra cái nhìn của mình. Không, chúng ta chỉ cần nhìn xem liền tốt. Ý dù mỉ lắc đầu, hiện tại bắt đầu phái người giám thị Tim Mạ ở Mạ bên kia. Một tình huống lập tức báo cáo các nàng lần này mục đích tới nơi này không ở chỗ khối kia thiên thạch. Vật kia rơi xuống Tim Mạc Khuya trong tay dễ vốn là không có gì tác dụng. Mặc dù tạm thời không biết thiên thạch hiệu dụng, nhưng là từ Tim Mạ ở Mạ chỉ phái ra như thế một tiểu đội tới chấp hành nhiệm vụ đến xem, hiển nhiên cũng không phải cái gì trọng yếu không có bằng chứng. Các nàng lần này mục đích chủ yếu chính là vì phá hư Tim Mạ ở Mạ kế hoạch, kéo dài Tim Mạ ở Mạ nghiên cứu tiến độ. Đối với Tim Mạc Khuya tới nói chỉ cần thiên thạch không rơi xuống Tim Mạ ở Mạ trong tay như vậy cũng không đáng kể. Phát sinh hiện tại chuyện như vậy, ý dù mì đương nhiên sẽ không vội vã xông đi lên, tối thiểu nhất cũng phải xác minh tình huống mới sẽ làm ra quyết định. Mà Lạc Ninh bên này lại là kêu rên một mảnh, không có đi qua nở dưới mặt đất đám người kia chết sống. Lạc Ninh trong tay cầm viên này bóng rổ hình dạng, bề ngoài mấp mô thiên thạch quan sát đến. Nhắc nhở, lờ mờ có thể cảm nhận được mẹ gã sở tổn khí tức đội trưởng, liền là bọn hắn. Ngươi nhìn thiên thạch còn ở trong tay bọn họ, Lạc Ninh nội tâm trở nên kích động thơ ý điếm, lại là người trước tới quấy rầy hắn. Là Tim Mạ ở Mạ đám người kia, đang giận ấm tiếp cận 40 độ phía dưới còn đem mình bao khỏa tại phỉ rẹ rẹt mũ túi quần áo về sau. Đám người này là nhiều lạnh nhìn gặp bên trên bầu trời ngồi trên người trả dị giật Lạc Ninh cùng Đoá Nhi, ngồi trên người giờ dạ gồn gì cả cùng cả rẹn, Johnny U lập tức liền thật sâu như mày. Đặc biệt là nhìn xem cả rẹn cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Johnny U hai chân đã có chút run rẩy lên. Liên minh thiên vương, hơn nữa còn là tính cách hỉ nộ vô thường, đều xem tâm tình để chiến đấu ác hệ thiên vương rộn nhì ưu biết, mình đám người này đối với thiên vương tới nói, vẹn vẹn mấy cái hỉ ở bìm sự tình. Cho dù bọn họ lấy vũ khí nóng, cho dù bọn họ hiện tại còn thừa lại 20 cái thành viên, nhưng vẫn như cũng là không đủ đối phương mấy cái kỹ năng. Rút lui rộn nhì ưu mặt tâm trầm, từ hết hầu phun ra một chữ như vậy về sau, thậm chí là phi thuyền đều không có đi qua nở, lập tức hướng về Lạc Ninh đám người phương hướng ngược nhanh chóng chạy tới. Nhưng là cả rèn sẽ để bọn hắn toại nguyện sao? Đương nhiên sẽ không, nàng đi theo Lạc Ninh liền là điều tra những này thế lực tà ác, mặc dù không phải tim khu, nhưng là tim mạ ở mạ đối với mình đối thủ một mất một còn tin tức, tổng hẳn là có thể biết một chút đã đi tới nơi này, cũng nên chào hỏi lại đi mới lộ ra lễ phép. Cả rèn gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là theo dồn ý ưu lại là tử vong mỉm cười, ạp sồn, chỉ tổ cút sớm đã tại nguyên chỗ chờ lệnh tuyết trắng thân ảnh, nghe. Thấy cả rèn mệnh lệnh về sau, đỉnh đầu lam hắc sắc liêm đao xúc giác đột nhiên vung ra một đạo ánh đao bảy màu đao quang đón gió dần dần trướng, đặt tới dồn ý ưu sau lưng thơ ý điếm. Đã là cao tới 3 mét chi cự đội trưởng nguy hiểm suy tại sau lưng lâu la nhắc nhở bên trong, dồn ý ưu hiểm lại càng hiểm hướng về phía bên phải đống đá bổ nhào vào, thì tổ cút trực tiếp đem dưới chân hắn núi lửa nham thạch cắt ra, sau đó tiếp tục xông về phía trước, tại vách đá cắt ra một đạo cao hơn 3 mét, hơn nữa. Thước rộng to lớn vết rách, mơ hồ ánh nắng từ mười mấy thước vách đá đầu kia chuyển đến ta sát, ta sai rồi a cả rèn thiên vương, ta chỉ là tìm mà ở mà một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi, chỉ là tới nơi này tìm một cái không có gì chứng dùng thiên thạch mà thôi a ngài dạng này thiên vương, tìm ta gây phiền phức sẽ hạ giá đó a rộn ý u nội tâm là sụp đổ, hắn cao giơ hai tay, chưa tỉnh hồn nằm dạp trên mặt đất không còn dám động một cái.